Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, còn có quan muốn xông. Canh thứ ba, Vũ Lục Dục Thiên Nhân Đồ Y Nguyên khó chịu ong ong. Ngươi số mệnh an bài chủ nhân, không phải muốn cùng ngươi đồng thời cùng lưu hợp ô cô yêu, mà là một cái có thể siêu thoát lục dục tu sĩ. Cẩn thận nghĩ rõ ràng rồi. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, xuyên thủng Bảo Linh nội tâm ý nghĩ. Trải qua cái kia một hồi trầm luân chi kiếp, đạo tâm tam biến sau, hắn linh trí phảng phất lại mở ra mấy phần bình thường. Lục dục thiên nhân đồ nghe được câu này, tiếng ong ong bắt đầu trở nên phức tạp. Ngươi theo ta sau, ở bên ngoài trong thiên địa, có lượng lớn tà ma tu sĩ đến chữa thương cho ngươi khôi phục. Ta cũng rất chờ mong ngươi khôi phục lại đỉnh cao trạng thái một ngày kia. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Nghe đến đó, tiếng ong ong kia rốt cục bắt đầu dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận lĩnh hội nổi lên bảo bối này huyền diệu, các loại hiệu dụng, tạm thời không tỉ mỉ nhiều lời. Nói chung, Phương Tuấn Mi rất hài lòng, gật đầu liên tục. Cuối cùng, đương nhiên chỉ còn một chuyện, vạn ác chi uyên này, có thể có cái gì khác lối ra sao? Phương Tuấn Mi tâm thần, đi vào trong pháp bảo trong thế giới, hỏi hướng về Bảo Linh. Bảo Linh kia cũng là quái lạ, là một đoàn gù lưng ông lão dáng dấp màu vàng đen cái bóng. Dáng vẻ cùng cái kia ông lão câu cá giống nhau đến mấy phần. Ngoặc kép, không có. Bảo Linh trầm mặc một chút đáp. Vậy ta phải như thế nào đi ra ngoài? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Chỉ có nắm giữ tung ác ý nguyên người mới có thể mở ra nơi này. Nó cùng ta nguyên bản là cùng nhau, Bảo Linh lại nói. Phương Tuấn Mi nghe hiểu gật đầu, nhớ tới cô yêu lúc trước cái kia mở cửa bảo bối. Hai cái này bảo bối gian hiển nhiên có chút liên lụy, mà bây giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi đến lần sau mở ra rồi. Người trước đến cùng có phải là một cái tiên thiên chí bảo? Mắt lóe lên, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đúng, Bảo Linh đơn giản trả lời một chữ. Chỉ một chữ này liền làm Phương Tuấn Mi hưng phấn lông mày cú sốc, ra sức nắm một thoáng nắm đấm. Ngươi là bị ai đả thương? Đã quên, người trước chủ nhân là ai? Đã quên, người trước dạy ta môn kia nã thiên thuật là có thật không? Đã quên, liên tiếp ba cái đã quên. Phương Tuấn Mi bao nhiêu phiền muộn lên. Bất quá bảo vật này chịu trọng tổn, liền cảnh giới đều rơi xuống. Đã quên cũng là bình thường. Thần vực thật tồn tại sao? Mắt lóe lên sau, Phương Tuấn Mi lại tung ra một vấn đề đến. Tồn tại, Bảo Linh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngẩn ngơ, tâm thần rung động lên. Cái này gọi thần vực địa phương, nếu như thật tồn tại, sẽ là hắn tha thiết ước mơ cái kia càng bao la tu chân đại thế giới sao? Ác nhân đảo sinh linh, như thế tà ác, là không phải là bởi vì ngươi. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi đè xuống dập dờn tâm thần, lại tung ra một vấn đề. Không hiểu, Bảo Linh đưa ra trả lời. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lại đen một hồi, ngẫm lại tạm thời cũng không có cái khác có thể hỏi. Rốt cục đem bảo vật này cất đi, bảo bối đắc thủ, tất cả kết thúc. Phương Tuấn Mi lấy ra một đoàn nguyên thần đến, suy nghĩ một chút, lại nhét vào trong không gian chứa đồ. Lần sau mở ra, không biết vào lúc nào, ta đã ở chỗ này quá lâu, không thể lại sai qua đi ra ngoài cơ hội rồi. Lại lầm bầm lầu bầu một câu, Phương Tuấn Mi hướng đường về phương hướng bay đi, trong tay một đám nguyên thần, lưu đến sau đó, chậm rãi thôn phệ. Hoặc là nhìn có thể không dùng để tẩm bổ khôi phục cái kia lục dục thiên nhân đồ. Rốt cuộc nó muốn chính là dục vọng, ký thác tu sĩ tâm tính trong nguyên thần, cũng là tồn tại dục vọng chi niệm. Phía bên kia, cô yêu xuất lĩnh thủ hạ của hắn, chính đang điên cuồng đuổi tới. Người này xông lên trước, tự nhiên là tốc độ siêu nhanh, đem thủ hạ của chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Một ngày này, rốt cục đến vạn ác chi uyên lối vào thung lũng phía trên. Tầng tầng một thanh âm vang lên, rơi vào cao nhất trên vách núi, đạp đất trời rung chuyển, ánh mắt nham hiểm dị thường nhìn xuống đi. Một tấm người chết ban nằm dày đặc mặt, có vẻ đặc biệt âm khí âm u, phảng phất ác quỷ. Phía dưới, mây mù bốc lên, cô yêu tuy mạnh, nhưng trừ phi đi vào trong vạn ác chi uyên, bằng không cũng không cách nào biết bên trong đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Nhưng một mực, hắn mình đã không vào được, bằng không trước hà tất nhiều lần để cái kia cô Hồng đi vào. Đám hỗn đản kia, chậm gì gì, hỏng rồi ta đại sự, ta định đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Cô yêu gấp táo rít gào một tiếng, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục chờ. Nghĩ đến cái gì, tâm thần hơi động, đỉnh đầu trong lòng, nhất thời có màu đen hơi nước, bốc hơi mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn hình người dáng vẻ, nhưng toàn do hắc thủy ngưng tụ mà thành thân thể, chỉ có hai con mắt, cùng cô yêu vô cùng tương tự, âm lãnh tà ác, chính cô yêu tiên thần chi thân túng ác đạo nhân, tung ất đạo tâm trong tay nâng một vật. Là túng ác ý nguyên kia, cô yêu đã không kịp đợi đem hắn triệu hoán đến. Thời gian nhanh chóng đi qua, lại hơn một tháng sau, thủ hạ bộ đội rốt cục đến, đầu lĩnh vẫn như cũ là cái kia cô Hồng, thêm vào cái khác chí linh cảnh giới tu sĩ, tổng cộng có chừng 20 người, tất cả đều là ác nhân tộc tu sĩ. Cô Hồng, ngươi dẫn bọn họ xuống đi đại mạc cát vàng kia ở ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như có bất kỳ tu sĩ nào ở bên trong làm ra dị thường đến, lập tức làm thịt. Cô yêu nghiêm nghị quát lên, lại nói những người khác toàn nghe cô Hồng chỉ huy, như có bất luận cái gì cãi lời, sau khi đi ra ta lập tức đem hắn xé thành mảnh vỡ. Phải, chúng tu ầm hẳn là đến nơi này. Cô yêu không nói nữa, lệnh cái kia túng ác đạo nhân đem túng ác ý nguyên quang tiến vào phía dưới trong sương mù. Hống tiếng quỷ khóc sói chu nhất thời bắt đầu từ phía dưới sương mù trong chỗ sâu truyền đến, phảng phất vô số ác quỷ bị thả ra đi ra. Sương mù điên cuồng quay cuồng lên, không tên không gian sóng lớn cũng bắt đầu cuộn sóng. Dựa theo trước kinh nghiệm, mở ra vạn ác chi uyên này cửa lớn lúc là nhất định sẽ đưa tới thiên phạt. Cô yêu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lần này, trong bầu trời nhưng là không hề có một chút động tĩnh. Không ổn, bảo bối kia thật xảy ra vấn đề rồi. Chẳng lẽ bị người lấy? Là Trúc Vô, vẫn là tiểu tử nhân tộc kia, vẫn là những tu sĩ khác? Cô yêu ấm mắt sốt sắng. Trong thung lũng phía dưới, sương mù cuồn cuộn càng lợi hại, không gian sóng lớn cũng là cuốn lên càng thêm lợi hại lên. Nát răng rắc bánh răng ma sát vậy tiếng vang. Mở cửa tiếng vang lên, màu trắng mây mù trong chỗ sâu, phiến kia vuông vức, cửa lớn màu đen, lại một lần mở ra. Tiến, cô yêu một tiếng quát lạnh. Loạch xoạch, mọi người không nói hai lời, đồng thời hướng phía dưới lướt đi ra ngoài, bóng dáng rất nhanh biến mất. Cô yêu chính mình tác cùng túng ác đạo nhân đồng thời cẩn thận nhìn quét lên. Cô Hồng đám người sau khi đi vào, xuyên qua rồi một mảnh sương mù thế giới, rất nhanh đi đến cái kia cột tròn thế giới phía trên bên trong. Đi theo ta, không muốn rơi vào trên cây cột kia. Cô Hồng quát một tiếng, một đám tu sĩ phảng phất trung thành nhất chó săn bình thường theo cô Hồng bay về phương xa bên trong. Trong lòng đều rất rõ ràng, coi như mình cướp được cái gì cũng quá không được cô yêu một cửa. Rất nhanh, thân ảnh biến mất ở phương xa. Không có bất kỳ tu sĩ nào chú ý tới. Một đoàn không tầm thường không gian sóng lớn, dừng lại ở bọn họ vừa nãy xuống địa phương. Không nhúc nhích, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Tế luyện được rồi lục dục thiên nhân đồ sau. Hắn liền đi tới nơi này, chờ đợi cửa mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?